phía Trần Thiên Huy đã khó đối phó. Rồi, nay lại thêm vào một Phương Hạo Vân bí ẩn, ông ta không muốn mạo hiểm. Khi chưa biết rõ về đối thủ, Trần Thiên Huy không hề nể mặt Kim gia, lạnh lùng cười to, khinh khỉnh. Nói, mẹ kiếp làm việc theo pháp luật à? Đừng quên ông và tôi đều xuất thân như, thế nào, bây giờ ông nói hai chữ pháp luật ra với tôi, đúng là trò cười. Á, chính vào lúc Kim gia và Trần Thiên Huy đang đấu võ mồm, Phương Hạo Vân lướt tới như tia chớp đá một cú mạnh vào thân dưới của Mặt Sẹo, gã rú lên đau đớn như tiếng cọc tiết heo, từ nay Mặt Sẹo đã không còn là đàn ông nữa rồi. Cậu chàng trai trẻ ác độc lắm, Kim gia nhìn thấy em rể ôm lấy Hạ Bộ lăn lộn kêu gào thảm thiết dưới đất. Tức tối đến tím tái cả mặt, nhưng lý trí mách bảo ông ta hôm nay tuyệt đối không được động thủ ở đây, đối phương người đông thế mạnh, lại là địa bàn của người ta, đụng độ bây giờ chỉ nhận thua thiệt vào mình thôi. Do dự giây lát, Kim gia hằn học nghiến răng nói. Trần lão đại, Phương thiếu gia, Vương thiếu gia, các người đều khá lắm, chúng ta sẽ còn gặp lại, hãy đợi mà xem. Lũ vô dụng, ngây ra đó nhìn tao làm gì, còn không mau đưa Mặt Sẹo vào bệnh viện cấp cứu. Cơn giận của Kim gia chỉ còn cách chốt lên đầu đám đàn em tội nghiệp. Trần Thiên Huy thản nhiên gạt tàn thuốc, liếc xéo Kim gia cười giả lả châm chọc, lão Kim, đi đường cẩn thận, thứ cho tôi không tiễn nhé. Phương Hạo Vân đánh bể trứng của Mặt Sẹo xong, tâm trạng từ từ thả lỏng, sau khi bình tĩnh lại, hắn quay sang nói với Trần Thiên Huy. Chú Trần, chuyện xảy ra hôm nay là một âm mưu được sắp đặt từ trước. Cháu hy vọng chú điều tra rõ ràng, cháu mệt rồi, cháu muốn về trước. Trần Thiên Huy giơ ngón cái lên khen, khá lắm, Hạo Vân, chú rất khâm phục cháu suy nghĩ đi, hay là qua đây làm việc cho chú, tuy cháu là Phương thiếu gia, nhưng thứ mà chú có thể cho cháu tuyệt đối không ít hơn gia sản nhà họ Phương, hơn nữa cháu qua giúp chú không cản trở việc sau này cháu kế thừa sản nghiệp Phương gia, chú cũng sẽ không coi cháu như cấp dưới, địa vị của cháu và chú là ngang nhau. Trải qua chuyện hôm nay, Trần Thiên Huy càng ngày càng thích phong cách hành sự của Phương Hạo Vân. Ba đang nói lung tung gì thế? Hạo Vân sao có thể giúp ba làm việc? Được, ba đừng nói lung tung nữa. Trần Thanh Thanh quay lại trước cửa phòng nghe rõ những lời Trần Thiên Huy vừa nói, cô hiểu rõ cái gọi là giúp ba làm việc là có ý gì. Chắc ba cô đã chấm Phương Hạo Vân làm con rể, muốn đào tạo hắn làm người kế thừa. Tuy không biết lý do tại sao ba mình xem trọng Phương Hạo Vân như thế, nhưng Trần Thanh Thanh vội vàng ngắt lời không cho Trần Thiên Huy nói tiếp, cô không muốn em họ Hàn Tuyết Nhi hiểu lầm. Hô hô, Trần Thiên Huy tưởng con gái xấu hổ, mỉm cười nói. Thanh, con yên tâm, ba không nhìn lầm người đâu, Hạo Vân đích thực là một chàng trai tốt, ba à, Hạo Vân là bạn trai của Tuyết, góc chuyện audio.com, Nhi, à phải, Hạo Vân, cậu đưa Tuyết, Nhi về nhà đi, chỗ của Dượng hình như cũng gặp phải chút rắc rối, nhưng bây giờ đã giải quyết xong xuôi rồi. Trần Thanh Thanh lo lắng ba cô lại tiếp tục phát ngôn bừa bãi, vội tìm lý do đuổi Phương Hạo Vân rời khỏi cách chương.